chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn cho cơ hội. Anh nói đôi câu mình nằm lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em đừng cúi yêu em hơn. Quan năm hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau. Sẽ chẳng cùng lo. Thank you. Hãy subscribe. tôi sống khi tôi vẫn còn thơ. Hải Phòng cho tôi bao nhiêu ký ức mộng mơ. Người Hải Phòng của tôi chỉ một lời nói thôi, yêu bạn này. Người Hải Phòng của tôi chính là sóng là gió. Trong tình nghĩa anh em ta yêu cười. Chỉ cần một lời thôi tôi sẽ cùng bạn đi. sẽ không xa đâu anh à. Rồi sau đó chẳng biết ai sai, lỡ mất tương lai, cứ thế xa nhau thôi. Hôm nay một mình mà ta đâu không ai nhớ. là sai. Có lẽ anh sẽ chẳng yêu thêm người nào nữa. Yeah. có đôi lúc anh tự hỏi tình yêu ta đã chết bao giờ rồi. Có đôi lúc anh tự hỏi tình yêu ta có còn mãi mãi dù như trong cô đơn nỗi nhớ như ngàn vì chuyện bao yêu thương khi ước mơ hồ gặp nhau nỗi bơ vơ trong phút giây muộn màng. Có đôi lúc đời đang nói chỉ yêu mãi ơi, một đời vừa mãi mãi, đời đang I'm trong muôn ngàn vì sao trên cao, hãy lang thang cùng với anh chẳng khuya em đi kiếm tìm, em muốn cứu vớt trái tim trong em luôn dần vật đúng hay sai, từ dù em trong một ngữ ngàn bên anh em đã dối lần, em muốn dối dần chính em mỗi khắc đều là nước mắt em ngồi bao giờ lại lặng lặng từ xin phép mò bao nhiêu niềm lần mò đến anh vì em trong phòng we'll be right back. chi công. Rất đi, rất đi. rồi yêu. Men rượu cay giọt đã say đến hao hụt. Giữa phố quen đông người có sự mình lạc lối. Tựa vào ai để được nghi ngờ. Nhiều lúc ta say điên cuồng thấy em ở gần bên, sẻ chia niềm vui nỗi buồn những giây phút êm đềm. Lặng nghe những tiếng thơ dài nói bi tráng. Có ai rượu càng đắng càng thấm tâm can nỗi đau của một người lại chìm vào từng cơn say xanh như một thói quen từ lâu. Lòng đã cố quên mà sao đến nay vẫn quan tâm vẫn luôn mong nhớ vì em. Để khi say anh mới thấy người anh yêu nhất vẫn là em. Dù rằng đã biết bên cạnh em mỗi đêm đã có ai kia gọi tên. Đã say như một thói quen. 只想做多面墙。